One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, khủng bố như vậy Orochi. Nhìn ngã trên mặt đất Akainu, còn có chậm rãi thăng khoảng không Orochi. Aokiji không do dự, không để ý tới biết Lý Bạch công kích. Thân ảnh lấp lóe, vồ một cái lên trên mặt băng Akainu. Sau đó liền hướng về quân hàng địa phương vung. Cái này đại tướng cũng khá. Minato cười nhìn Aokiji, còn bĩu bĩu vừa đối thủ. Hiện tại bốn cái thế giới chính phủ nhân viên đều tại cùng nhau công kích Orochi. Ừ, Yasuo gật gù. Hải quân, Aokiji, gặp mới xem như chính thức chính nghĩa người đi. Orochi không nhìn bốn người liên thủ công kích. Chu vi lúc này xuất hiện từng mặt lam sắc phản đạn thuẫn. Bất quá lúc này bắt đầu âm u, lập tức đều biết phá toái. Ánh sáng chiều sáng, quát lạnh một tiếng, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, làm khoảng không thái dương đột nhiên rắc tia sáng chói mắt. Chói mắt, nóng rực, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, mà Orochi trong mắt thì lại lập lòe cuồng nhiệt, một mảnh tái nhợt. Ánh mặt trời óng ánh đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau thương, thời khắc này, vang vọng toàn bộ chiến trường. Aokiji khiếp sợ nhìn không trung giống như thần linh đồng dạng Orochi. Vừa ngẩng đầu lên, cũng cảm giác hai mắt đâm nhói, nguyên tố hóa trực tiếp khởi động, là bị bách, đây rốt cuộc là khủng bố bao nhiêu chiêu thức. Mặt băng bắt đầu hòa tan, rầm rầm. Rơi xuống nước thanh âm, 30 giây, ánh sáng khủng bố mang rất ngắn ngủi, thế nhưng cho mọi người mang đến chấn động. Yasuo cũng khiếp sợ nhìn Orochi, quả nhiên nghiêu bức, chiêu này phạm vi cũng không lớn, chẳng qua nếu như ở phạm vi công kích bên trong, phòng trừng căn bản là vô pháp né tránh. Vừa, hắn liền thấy cái kia bốn cái thế giới chính phủ thành viên hai mắt chảy xuống huyết lệ. Hơn nữa da rẻ lại biến đỏ, Busosoku Haki cũng căn bản là vô dụng, rơi xuống nước, toàn bộ cũng rơi xuống trên mặt biển. Bốn người bên trong thì có ba cái là năng lực giả trái ác quỷ, lần này phòng trừng muốn quá chừng. Trốn, nhìn thế giới chính phủ bốn người bị Orochi miểu sát, Aokiji khiếp sợ không thôi, lập tức quay về xa xa Onigumo loại người hét lớn. Căn bản không thể đánh, còn tiếp tục như vậy, cũng chỉ là bại trận, phỏng chừng đến thời điểm đó bọn họ không có một người có thể trở lại. Chém, đóng băng thời gian viên con nhộng, lục sắc chảm kích, còn có hơi lạnh viên đạn đụng nhau ở cùng một nơi. Yasuo cùng Minato liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau bay lượn đi ra ngoài, đây chính là tốt thời cơ, cho hải quân. Thế giới chính phủ một cái sâu sắc giáo huấn, hai người phương hướng cũng không thông. Yasuo hướng thẳng đến quân hàng phương hướng xông tới. Akainu hiện tại thế nhưng là trọng thương, mà Minato thì đi trợ giúp Tsunade. Nhìn Yasuo cùng Minato hai người cũng hành động, Aokiji tâm lý chấn động, trong lòng cũng phi thường lo lắng, trên thân hàn khí càng ngày càng lợi hại. Hai tay đột nhiên xanh tại mặt đất, mặt băng tường, nước biển bữa nay lúc hình thành một mặt băng tường trực tiếp đem Tsunade cùng trung tướng nhóm ngăn cách, mà hải quân mấy vị trung tướng cũng biết lúc này là nguy hiểm bước ngoặt. Onigumo mang theo trọng thương Yamakaze, hướng thẳng đến quân hàng lao nhanh, căn bản là đánh không lại, mấy người vừa rơi xuống quân hàng bên trên, Yasuo liền xông lại. Trực tiếp rút ra cổ kiếm, lập tức không ngừng tấn công, lam sắc, hào quang màu đỏ chém xuống mà xuống, cheng, Onigumo mấy cái trung tướng cũng liền bận bịu giáng trả. Aokiji quay về một bên hải quân giống to, lái thuyền, nhanh lên một chút về bản bộ, phốc, máu tươi phun ra, mấy cái trung tướng trực tiếp đâm vào trên lan can. Cũng chính là nhìn đã sắp chỗ sung yếu đến trên thuyền Yasuo. Làm sao có khả năng, coi như là đại tướng cũng không có khủng bố như vậy thực lực. Băng khối lượng cực mâu, tiên pháp, Odama Rasengan, ba cái băng mâu ở giữa không trung hướng về Yasuo bắn xuyên qua. Mà Minato cũng xuất hiện Yasuo bên cạnh, làm sắc lớn viên thuốc trực tiếp đập tới, băng nát tung tóe, nhìn rời xa trên mặt biển quân hàng. Yasuo lạnh đồng tử co rụt lại, mà xa xa Orochi hai mắt né qua ánh sáng lạnh lẽo. Ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chuyển luân rảo sát, vô số hắc bạch sắc liên hoa từ Orochi trong tay lướt ra khỏi. Sau đó hướng về quân hàng phương hướng bắn xuyên qua, mà Aokiji tâm lý hoảng hốt, không nghĩ tới xa như vậy, địch nhân còn có thể công kích được. Liều mạng, Aokiji lần này muốn liều mạng, thế nhưng hắc bạch liên hoa quá nhiều. Căn bản là liền phòng ngự không được, thân thể không ngừng nguyên tố hóa, chỉnh chiếc thuyền hình thành tu la tràng, hắn có thể đủ nguyên tố hóa, thế nhưng những người khác cũng không thể nguyên tố hóa. Chiêu này qua bá đạo, trên thuyền, trừ mấy cái hải quân trung tướng có thể đủ miễn cưỡng chống đối ra. Những binh lính khác cũng trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, huyết nhục đầy trời. Thở phì phò, một trận luồng gió mát thổi qua, Yasuo cùng Minato khi phản ứng lại đợi, Orochi đã hướng về mặt biển xẹt qua đi, dưới thân thể nằm, hai chân căn bản là không có có dẫm lên nước biển. Phốp, một đạo mũi tên máu phun ra, Aokiji không để ý tới biết hai tay chảy ra máu tươi. Lúc này chấn động nhìn tiến tới gần Orochi. Không có ý định buông tha bọn họ. Liều, không phải vậy tất cả mọi người biết ở lại chỗ này. Hôm nay xuất hiện ở đây chính là cái sai lầm. Thế giới chính phủ bốn cái thành viên hắn hiện tại cũng vô pháp quan tâm. Aibo, khúc côn cầu, năm căn băng trụ, từ Aokiji trong tay bay ra. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bắn mạnh lại đây Orochi. Trong nháy mắt, bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉnh chiếc quân hàng đều là chấn động. Onigumo nhìn xuất hiện ở cái cặp bản trên Orochi. Lo lắng quay về Aokiji hét lớn. Aokiji đại tướng, cẩn thận, Hắc lạp tử cùng băng nhận đụng nhau ở cùng một nơi. Không nghi ngờ chút nào. Băng nhận trực tiếp phá toái. Mà cái này thời điểm. Aokiji gò má trực tiếp bị đánh tan, mà mấy vị trung tướng tâm lý bốn chấn động, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng về Orochi đập tới. Linh khí cột, Orochi lạnh giọng mở miệng, từng đạo chùm sáng màu xanh lam trực tiếp oanh bắn, cái cặp bản bị oanh ra một đống đại động, vô pháp đi, thuyền đã báo hỏng, không để ý tới sẽ bị bức lui trung tướng. Orochi nhất cước giẫm nát ngất xỉu đi Akainu trên thân, cả người hướng về Aokiji bay nhào đi qua. Hoảng hốt, Aokiji không nghĩ tới Orochi bá đạo như vậy, thực lực mạnh đến mức độ như vậy. Đây quả thực là tứ hoàng cấp bậc cường giả, hơn nữa năng lực còn quỷ dị đến cực điểm. Xa xa, gần người đều có thể sử dụng. Aokiji đại tướng, đi! Onigumo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Aokiji trước người, một phát bắt được hắn, dẫm lên nguyệt bộ hướng về không trung chạy đi, mà mấy vị khác trung tướng cũng đồng dạng dẫm lên nguyệt bộ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.